Đó là một hôm ngài A Nan đến gặp ngài Xà La Phất và ngài hỏi ngài Xà La Phất một câu như thế này: xưa nay cái người mà tự nhận là thích nghe pháp, giỏi giáo pháp, giỏi giáo lý đó, cũng không hiếm. Kể từ khi có Đức Thế Tôn ra đời thì cái người mà tự nhận mình á là thích nghe pháp, giỏi giáo pháp thì không phải là ít. Nhưng mà cái người mà thành tựu được hai cái này nè thì rất là hiếm. Hai cái điều này nè, thì ngài mới hỏi ngài Xà La Phất làm thế nào mà mới là một cái người mà được xem là đam mê trong chánh pháp một cách đúng mức, đúng nghĩa. Cái đoạn số 2 tôi hiểu như vậy: làm thế nào mà để chúng ta xứng đáng với cái danh xưng á là một cái người đam mê chánh pháp, ở hai cái khía cạnh. Một á là thiết tha đối với những gì mình chưa biết, và trong những cái mình đã biết á, trong những cái mà mình đã biết á thì luôn luôn có thể sống hết mình một cách trọn vẹn trong đó. Cái điều này không phải dễ, thưa quý vị nha. Quý vị có thể tham dự gọi là cả chục cái room online, quý vị có thể tham dự cả chục cái lớp giáo lý ngoài đời, quý vị có thể là một người đã đọc qua hàng chục bộ kinh, nhưng mà chưa chắc quý vị có được hai cái này. Tôi nhắc lại: một là thiết tha với cái điều chưa biết, và đối với cái đã biết thì mình có thể sống trọn vẹn ở trong đó. Tôi nhắc lại: luôn luôn thiết tha với cái điều chưa biết và có thể sống trọn vẹn với cái mà mình đã biết. Tại sao tôi nói là khó? Là bởi vì thế này, tôi có tiếp xúc không ít những người mà tự nhận một cách kín đáo hay là công khai rằng là mình giỏi, nhưng mà khi mình tiếp xúc với họ mình sẽ dễ dàng nhận ra cái này: đa phần là họ có vẻ thỏa mãn với cái họ đã biết, họ có vẻ tâm đắc, họ có vẻ tự mãn với cái họ đã biết, và từ đó nó dẫn đến một cái hệ lụy thứ hai, một cái hệ quả thứ hai, đó là sao ta? Khi họ có vẻ họ tâm đắc, họ thỏa mãn với cái họ đã biết thì họ không có còn cái khả năng lắng nghe cái điều mới nữa, quý vị. Cái chuyện này là chuyện đương nhiên, chuyện là đương nhiên. Khi mà mình thỏa mãn, mình tâm đắc với cái mình đã biết thì rất khó mà mở lòng mình ra đón nhận cái làn gió mới. Tối ngày cái đóng cửa, tắt đèn, trùm mền, say men chiến thắng, vùi đầu trong cái mà mình đã sở hữu, đã sở đắc nha. Mà các vị coi trời cao đất thì rộng, thiên hạ thì mênh mông như biển, mà có cái gì nó dại dột cho bằng nha, là mình đóng cổng, đóng cửa, vô phòng, trùm mền, tắt đèn, để mà tâm đắc với cái riêng tư của mình, thì hỏi có trên đời có cái gì mà nó dại hơn cái đó? Trong bên ngoài thì trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng, núi đồi sông rạch đại dương bao la bát ngát, mình dẹp hết, cứ đóng cổng rồi đóng cửa vào phòng trùm mền tắt đèn, thì các vị coi nó bậy cỡ nào, bậy cỡ nào nha. Nó lớn chuyện lắm, cho nên tôi nói cái bài kinh này là vẫn là vấn đề của chúng ta, vẫn là vấn đề thường trực, vẫn là vấn đề thường nhật của chúng ta. Chứ đừng có nghĩ đây là một cái vấn đề mất tính thời sự, đừng nghĩ đây là một cái vấn đề đã được nói đến 26 thế kỷ trước, hôm nay đọc lại cho biết. Không phải, nó vẫn là vấn đề nóng hổi của chúng ta hôm nay, nó vẫn là vấn đề thiết thân, nó vẫn là vấn đề cốt tử, nó vẫn là vấn đề xương máu trong cái cuộc sống tu học thường nhật của chúng ta tại đây và bây giờ. Nhớ nha. Cho nên tôi nhắc lại, làm thế nào để mình có thể gọi là xứng đáng với cái danh xưng là một người đam mê thích thú trong chánh pháp, để luôn luôn hướng lòng đến cái mới và luôn luôn sống trọn vẹn trong cái mình đã biết. Và nên nhớ cái này quan trọng nữa: chánh pháp chỉ có cái mới chứ chánh pháp không có cái cũ. Mới là sao? Mới có nghĩa là cái điều mình chưa biết đó, còn cái mình đã biết không thể gọi là cũ. Vì sao? Vì sao? Tôi nhắc lại, mới ở đây có nghĩa là những cái mình chưa biết, còn cũ vốn dĩ không có. Mình đã biết thì có, chứ không thể gọi đó là cái cũ. Là vì sao vậy? Vì trong những cái mình đã hiểu, đã nhớ đó, liệu mà mình đã có thể tiêu hóa nó tới nơi tới chốn hay chưa mà mình gọi nó là cũ? Thì các vị có hiểu ý này của tôi không? Trong những cái điều mà mình cho là mình đã nhớ, đã hiểu, đã nằm lòng đó, rồi vội vã cho đó là cũ, sai, sẽ bét. Bởi vì mình cứ cho là mình hiểu, mình nhớ, nhưng mà thật ra mình đã thấm thía được bao nhiêu. Và sẵn ở đây tôi nhắc lại một điều vô cùng quan trọng, đó là trong từng vấn đề giáo lý mà mình từng đã lầu thông, mình đã tin thông suốt, thực ra đó, cái chiều sâu của nó đến mức nào mình cũng chưa có rõ. Tôi chỉ nói gọn cái chữ giới thôi, chữ giới này, chữ thí này, chữ từ tâm nè, mình cứ tưởng là mình đã hiểu rồi. Tôi nói thiệt, cái này nói là nó đau cho người khác mà nó nhục cho mình, mà tôi vẫn nói. Nếu tới nơi tới chốn một vấn đề giáo lý nào đó thì mình đã khác rồi, tin tôi đi, mình đã khác rồi, mình đã khác đi nhiều lắm chứ phải như mình thấy. Và điều thứ hai, phải luôn luôn nhớ cái câu thần chú này, phải luôn luôn nhớ câu thần chú này. Điểm khác biệt duy nhất giữa thánh nhân và phàm phu nằm ở chỗ thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin và tin chết bỏ cái điều mình hiểu, hiểu rất rõ cái điều mình tin và tin chết bỏ cái điều mình hiểu, hiểu rất rõ cái điều mình tin cho nên là tin chết bỏ, nghĩa là thà chết chứ không thể nào mà họ chống trái, họ mâu thuẫn với cái điều họ đã biết hết. Hiểu rất rõ điều mình tin nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn phàm phu mình không hiểu lắm cái điều mình tin cho nên mình không có tin lắm cái điều mình hiểu, tin tôi đi. Các vị nhớ cái đó, cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng nha. Và nếu mà nhớ được câu thần chú này đó, thì tôi tin quý vị an toàn, quý vị an toàn trong cái hành trình học đạo và hành đạo nha. Trong cái hành trình học đạo và hành đạo, nếu mà quý vị luôn luôn là nhớ cái câu thần chú này, quý vị an toàn đấy có nghĩa là sao? Có nghĩa là không xa vào cái vũng lầy của những thành tựu, của những sở chứng. Tôi gọi đó là xa vào vũng lầy đó. Có nghĩa là được ba mớ, có tưởng mình hay đấy, quý vị biết không? Cái đó gọi là xa vào vũng lầy. Mà các vị biết, ngày nào chưa là thánh, chúng ta vẫn còn một đoạn đường hun hút nghìn trùng trước mặt. Mà có cái gì bậy cho bằng, bị xa lầy trên con đường vạn lý, đi chưa được bao nhiêu bị xa lầy rồi, thì làm sao chúng ta làm gì với đoạn đường còn lại đây hả? Cho nên là để được an toàn, để khỏi bị xa lầy, khỏi bị sụp hố sụp bẫy, thì phải nhớ câu thần chú này. Nếu mà mình hiểu tới nơi tới chốn thì mình đã không tệ như bây giờ. Đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai, cái câu mà tôi vừa nhắc, điểm khác biệt duy nhất của thánh nhân giữa thánh nhân và phàm phu, đó là thánh nhân hiểu rất rõ điều mình tin nên tin chết bỏ điều mình hiểu. Còn phàm phu thì không hiểu lắm cái điều mình tin nên không có tin lắm cái điều mình hiểu. Chính vì mình không tin lắm cho nên miệng nó như sáo, như két, vẹt, nhồng cưỡng, vô ngã vô thường. Chứ thử ai đụng tới cái nhan sắc, đụng tới tiền bạc, đụng tới cái danh dự của mình là mình nổi dịch, mình điên lên như là một con chó vậy đó, nha. Chứ còn nếu mà mình hiểu tới nơi thì không có như vậy đâu nha. Cho nên ở đây ngày mới hỏi ngày sao là Phật làm thế nào mà để trở thành một cái người mà còn luôn luôn thiết tha với cái mới và luôn luôn sống trong được cái mà mình đã biết, làm sao được, mà sao được như vậy? Thì các vị biết ở đây trong kinh này có cho chúng ta biết một chuyện đẹp lắm, một cái chuyện mà mình đọc lướt mà mình không có thấy. Đó là ngày A Nan, khi ngài hỏi ngài Sa La Phất cái câu này á, là ngài A Nan mới là một vị tu đầu quần thôi, trong khi ngài Sa La Phất đã là một vị A La Hán, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thinh văn. Đệ nhất trí tuệ lại là đệ nhất thinh văn, là vị trưởng tử của Thế Tôn, là vị huynh trưởng ở trong cái giáo pháp này, gồm có bốn chúng, gồm bốn chúng và bát bộ. Bát bộ có nghĩa là Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên đó. Bốn chúng, tứ chúng và bát bộ, ngài đứng đầu, ngài Sa La Phất đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử Thế Tôn, gồm có tứ chúng và bát bộ thì ngài đứng đầu, và là lục thông tam minh và bốn trí vô ngại. Đấy, có nghĩa là cái kiến thức của ngài A Nan về ba tạng là chẳng là gì so với ngài Sa La Phất. Ấy vậy mà khi nghe ngài Sa La Phất hỏi như vậy, ngài Sa La Phất đã trả lời một cách rất thánh, trả lời một cách rất là thánh. Ngài đã trả lời một cái cách mà chúng ta có đầu thai 15.000 kiếp chúng ta cũng không có được cách trả lời đó. Khi người ta hỏi mình một câu mình thừa sức trả lời, mà ngài đã trả lời bằng một câu hỏi ngược lại. Tôi nghĩ hiền giả A Nan là người nghe nhiều. Ở lúc này không phải là lúc mà hiền giả nghe tôi, mà tại đây và bây giờ tôi mới là người muốn nghe hiền giả nói. Hiền giả là người đa văn, tôi muốn nghe hiền giả nói. Tại vì coi có gì dễ thương hơn, còn câu nào trả lời hay hơn và dễ thương hơn cái câu đó. Mình là cái gì? Đệ nhất thinh văn, trưởng tử của Như Lai, đệ nhất trí tuệ, thượng thủ tăng già nha. Vậy mà khi nghe một người sư đệ hỏi, mình đã trả lời như vậy. Lúc này là lúc tôi cần nghe hiền giả, chứ không phải hiền giả cần nghe tôi. Hiền giả là người đa văn, hiền giả nói đi, tôi đang lắng nghe nè. Đẹp như vậy đó quý vị, đẹp lắm quý vị à, đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Mình chỉ riêng cái khoảng đó mình học đã học không nổi rồi, chứ đừng có học cái khác nha, cái vụ này mình học không nổi rồi. Thì ngài A Nan á, ngài biết hết chứ, đâu phải là ngài nghe vậy, ngài ham ham hố lố bịch phô trương khoác lác như mình, nhưng mà ngài biết rõ cái người mà đề vừa đề nghị mình cái điều đó, họ đã đề nghị một cách rất là thiết tha, rất là chân thành. Và cái điều mà ngài trả lời cho ngài sẽ là Phật vẫn là cái điều mà ngài được học lại từ Thế Tôn. Ngài biết rõ rằng ngài biết, ngài sẽ là Phật biết điều đó. Ngài A Nan biết rõ điều đó nha, ngài biết rõ. Ngài biết rõ rằng Tôn giả Xá Lợi Phất ngay lúc này muốn nghe lại cái ý kiến của Thế Tôn thông qua mình. Wow, hay hay chỗ đó. Chứ đừng có tưởng lầm là ngài A Nan nghe như vậy rồi cái khoái chí hí hửng, không phải. Mà ngài biết rất rõ ngài Xá Lợi Phất muốn nghe thêm một cái điều mới lạ từ mình, mà cái điều đó là lại cũng là điều của Thế Tôn đã dạy. Cho nên ngài A Nan nghe như vậy là ngài cung kính trả lời, và nếu mà sư huynh nói như vậy thì ở đây sư đệ xin trùng thuật lại những gì đã được nghe. Đây thì bắt đầu ngài kể là 6 điều. Thứ nhất, tôi nhắc lại nha, làm thế nào để trở thành, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, làm thế nào mà trở thành một người luôn luôn thiết tha với cái mới và có thể sống thấm đẫm, sống trọn vẹn trong cái điều mình đã biết. Khó lắm người Việt nha. Trong rung này nếu bà con nào thành tựu được 2 cái này thì cái đó là chỉ là đáng để mình lạy thôi nha, đáng để lạy thôi nha. Đó là làm sao mà mình có thể trở thành một cái người mà luôn luôn thiết tha với cái điều mới, và đối với điều cũ thì mình sống một cách trọn vẹn trong đó, điều mình đã biết đó. Thì nói cái điều đầu tiên đó, chuyện đầu tiên là vị tỷ kheo phải thông suốt giáo lý được đã. Điều số 1, vị tỷ kheo phải thông suốt giáo lý, phải bỏ công, phải dành thời giờ học hỏi về giáo lý. Mà trong khi hôm nay khuynh hướng của tăng ni Phật tử hôm nay trên thế giới mà mình cảm nhận được, đa phần chia làm 3 nhóm. Nhóm một vội vã tâm đắc điều mình có, vội vã tâm đắc cái điều mình có, điều mình biết. Đó là nhóm 1. Ta làm thầy, làm giáo chủ, làm sư phụ, đó là nhóm 1. Nhóm 2, nghiêng nặng về gọi là cái niềm tin bái sám cầu nguyện khấn khứa, đó là nhóm 2. Nhóm 3, sống bằng mặc cảm, cho rằng cái kinh điển bao la, sức mình thì có hạn, 100 năm thì ngắn ngủi, học sao cho hết, thôi thì bây giờ là làm con ong cái kiến trong cái đạo tràng, trong cái tòng lâm cõi Phật đi nha. Tức là lầm lũi lũi, ai dạy nhào vô học, ai giảng thì nhào vô nghe, suốt đời sống bằng cái tâm thức của con ông cái kiến. Như vậy là có 3 nhóm. Nhóm 1 đó là vội vã vừa lòng với cái kiến thức ba xu của mình có. Nhóm 2 là dẹp giáo lý của một bên mà chỉ lấy ra một mảnh nhỏ của giáo lý, đó là những cái gì mà mình có thể tin tưởng thờ lạy khấn khứa. Nhóm 3 là sống bằng cái tâm thức mặc cảm tự ti của con ông cái kiến. Đa phần là lọt như 3 nhóm này, chỉ có nhóm 4 thôi, có nghĩa là còn học được thì học, còn học được thì học, và học được bao nhiêu thì hành trì bấy nhiêu, nhưng mà còn học được thì học nha. Vì nhớ, chúng ta phải nhớ rằng giáo lý chính là cái dấu vết còn sót lại của Thế Tôn. Giáo lý là một phần, một mảnh nhỏ của cái gọi là tinh hoa tuệ giác của một vị chánh đẳng giác, mà hàng triệu tỷ ức đại kiếp mới có một vị Phật ra đời. Nay ta có duyên may mang được thân người lại ra đời nhằm một lúc giáo pháp vẫn còn đó. Thôi thì mình có tâm đắc với pháp môn nào đi nữa, mình có hành trì với pháp môn nào đi nữa, nhưng mà đối với phần giáo lý còn lại đó, trao dồi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì sao vậy? Vì cứ biết thêm một vấn đề giáo lý là mình gỡ rối được một số vấn đề của mình, bớt được một cái vô minh, bớt được một cái u mê, bớt được cái không biết đó, thì nó giải quyết được nhiều vấn đề lắm quý vị. Bởi vì chúng ta là những con bệnh mà, những con bệnh trầm kha, chúng ta bị đủ thứ bệnh hết trơn nha. Cho nên thuốc nào vào cũng tốt hết á nha. Đấy, cho nên cái chuyện đầu tiên là phải học giáo lý, phải học giáo lý và thiết tha về giáo lý. Rồi, cái thứ hai là mình học xong mình giữ kín lại, giống như người ta nấu ăn xong rồi bỏ vô trong cái ngăn freezer thì đau quá. Mình nấu giỏi, nấu ngon, nấu cho ai? Nấu cho gia đình, nấu cho bạn bè, hoặc là mình mở nhà hàng mình nấu cho thiên hạ. Chứ đằng này mình học nấu ăn cho đã, xong xuôi mình sở hữu nhiều cái nguyên liệu quý hiếm ngon miệng, xong xuôi mình nấu xong bỏ freezer, bỏ vô ngăn đông đá đóng lại, để chờ cái ngày mà mình về đất thì đau quá nha. Cho nên cái một đó, cái điều đầu tiên là phải là cái người thiết tha họ trau dồi giáo lý. Cái thứ hai là phải luôn luôn sẵn lòng chia sẻ cái mình biết cho người khác. Phải có khả năng. Và cái thứ ba đa phần chúng ta không để ý cái thứ ba này. Chúng ta có thể rất là hiếu học, chúng ta có thể rất là sẵn lòng nói pháp cho người khác, nhưng mà cái thứ ba này khó khó ai có lắm. Có nghĩa là luôn luôn tạo điều kiện cho người khác nói. Cái này và đây là một cái hạnh lành mà chúng ta phải đặc biệt chú ý. Chúng ta phải đặc biệt chú ý. Chúng ta thấy như Ngài Xá Lợi Phất hồi nãy đó. Ngài Xá Lợi Phất mới cách đây mới có mấy phút. Cách đây mới mấy phút thôi. Khi Ngài được Ngài A Nan hỏi, lẽ ra Ngài nói rồi, nhưng Ngài không nói. Mà Ngài là tạo điều kiện như Ngài A Nan nói. Và các vị biết không? Có một bài học nhỏ xíu xíu xíu thôi. Mà chúng ta học cả đời cũng hết. Đó là chúng ta chỉ mất từ 2 tới 3 năm để chúng ta học nói. Nhưng chúng ta phải mất mấy chục năm để học im lặng, cái việc có biết không? Tôi nhắc lại, chúng ta chỉ mất có vài ba năm để mà học nói, nhưng mà phải mất một đời để mà học im lặng. Là vì sao vậy? Vì cái thứ nhất, im lặng là vàng. Chúng ta chỉ nên nói cái gì nó quý hơn vàng thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đây là một bài học rất là rẻ tiền mà chúng ta quên. Đó là tại sao ham nói? Khi chúng ta nói chúng ta có được lợi ích gì so với khi chúng ta nghe? Bởi vì khi mà mình nói một tiếng đồng hồ, khi mình sắp nói một tiếng đồng hồ là mình đã biết trước mình sẽ nói cái gì. Nhưng khi mình nghe lại khác à. Khi mình bắt đầu nghe nó là biết bao nhiêu điều mới lạ nó có thể đến với mình nha. Còn tại sao người ta ham nói? Bởi người ta quên mất cái bài học này. Anh nói là anh chỉ có chi ra cho anh có thu. Mà một cái nguồn tài chính, một cái nguồn kinh tế ổn định là có chi thu cân cân bằng. Cái balance rất là quan trọng nha. Một cái nguồn tài chính, một cái nguồn gọi là kinh tế ổn định là phải có chi thu. Còn đằng này mình khoái chi mà không có thu, hoặc là nếu mình chỉ có thu mà không có chi thì có vấn đề, mà thích chi mà quên thu cũng có vấn đề. Đời sống là có chi có thu, có cho và có nhận nha, có cho và có nhận. Đấy, cho nên ở đây đó, điều đầu tiên là anh phải có trau dồi, anh phải có giáo lý. Anh muốn trao cho người khác anh phải có cái gì trong tay anh mới trao chứ. Đây, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh phải học giáo lý, anh mới có thể là biết được cái gì mà nó hợp với anh chứ. Cái đằng này anh ù ù cà cà, anh cứ trông đợi người khác ban cho anh một cái pháp môn để anh về anh tu thì nó có vẻ 50-50 quá, nó có vẻ nó nguy hiểm quá nha, risky nha. Cho nên là phải học giáo lý. Cái thứ hai là học giáo lý rồi anh phải có khả năng chia sẻ. Và cái thứ ba mới ghê, bên cạnh cái khả năng chia sẻ, anh phải có cái khả năng gọi là tạo điều kiện cho người khác chia sẻ. Để chi? Lúc bây giờ anh ở vào cái vị trí của người nhận chứ không còn người cho nữa. Thứ hai là mình tích lũy tài sản, thứ hai là khả năng chia tài sản, và cái khả năng thứ ba là mình phải có khả năng đón nhận, chứ không phải chỉ biết làm giàu, chỉ biết cho ra, mà còn phải có khả năng nhận vào nữa chứ. Vật chất rất quan trọng, nhưng mà về tinh thần cái điều đó rất quan trọng. Anh phải có khả năng khích lệ, kích thích, tạo hứng khởi cho người khác nói. Cái khả năng này không phải ai cũng có nha. Vì sao vậy? Vì anh phải có khả năng mà tạo hứng khởi cho người khác thì anh mới có cơ hội anh học, anh nghe nhiều hơn đó, nhớ nha. Cho nên đó, cái thứ hai đó là có khả năng thuyết giảng cho người khác, và cái thứ ba là có khả năng gây hứng khởi cho người khác. Rồi tiếp theo đó, là vị đó phải có, trong đây nhắc đến khả năng tụng đọc. Tại sao vậy? Nói thì có khi có thị, phải có đối tượng, phải có đối tượng nha, phải có đối tượng. Còn cái chuyện tụng đọc ở đây các vị đừng có lầm, tụng đọc ở đây có nghĩa là cứ lim dim tụng hết bộ này qua bộ khác, mà tụng đọc ở đây có nghĩa là một cách trau dồi riêng mình không cần ai hỗ trợ thì gọi là tụng đọc. Cái này chắc phải ghi rồi. Tụng đọc ở đây không phải là hình thức tôn giáo mà chúng ta thường thấy ở tăng ni hôm nay, mà tụng đọc ở đây là một cách trau dồi với riêng mình không cần sự hỗ trợ của ai khác. Các vị mà muốn thấy được cái này, các vị có lẽ phải có dịp mà gặp gỡ Chư Tăng Tích Lan và Chư Tăng Miến Điện, các vị mới thấy cái này. Chúng tôi được biết là qua thầy Hậu Giác, hồi xưa là sư phụ tiếng Phạn của tôi đó, kể kể trong số 4 năm ngày ở Tích Lan, cái ngày có ở chung với mấy vị trưởng lão đặc biệt lắm. Chắc trưa, buổi trưa đó, ăn xong đó, đi kinh hành tới, đi thiền hành đó, tới lui một tí. Ngài đang kể cho mình nghe về những vị nguyên bác á nha. Tại sao ngài nhấn mạnh chữ nguyên bác? Là bởi vì mấy cái vị mà nguyên bác giống như ngoài đời mà mấy cha trí thức á, cái sinh hoạt của họ rất đáng để mình để ý. Bởi vì hỏi quá mà, thì cái sinh hoạt của họ nó có những cái mà nó xuất phát từ cái tinh hoa, từ cái tinh hoa tri thức, chứ không phải ngẫu nhiên như người ít học. Cho nên họ rất đáng để mình để ý. Thì ngài nói rằng những cái vị trưởng lão như ngài Panyasiha mà dạy cho ngài tiếng Phạn đó. Vị đó có thể nói tiếng Bali mà coi như nói mà không kịp thở đó. Thì ngài nói vị này có cái thói quen lạ lắm. Đi kinh hành sao vậy, ăn đi kinh hành xong vô nằm bên cái bố thêm thiết khoảng chừng 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ vậy đó. Xong rồi là mở mắt ra, đầu tiên là vị đó đọc một loạt kệ ngôn Bali hay lắm, tầm bổng mọc hay lắm. Ngài Hậu Giác ngày ngày nói rằng ngày có cảm giác giống như vị này là sợ quên vậy đó. Tức là vừa hoặc là giống như một cậu học trò mà ôn bài, tức là vừa mở mắt ra là đọc một loạt vậy đó. Còn mấy vị mà tôi có duyên ở gần mà mấy vị mà trì kinh tạng của Miến Điện đó, ngày Gunasami, cái vị mà giúp mình làm cái thiền đường Kalama đó. Chắc có lẽ tôi phải cho tôi ngưng lại chỗ này một chút nha. Tôi phải khoe bà con cái chuyện đặc biệt này. Tôi rất là suy nghĩ rất là nhiều. Cái tên gọi cho thiền đường tương lai của mình đó, nói tương lai thì cũng sắp tới rồi. Tôi nghĩ hoài cuối cùng tôi đặt cái tên Parami, là bởi vì cái chữ Parami có nghĩa là, bởi như tôi phân tích trong cái bài đó, Parami nếu dịch tên nghĩa là Việt, người Việt mình ấy, Parami là ba răng với y, có nghĩa là đi qua bờ kia, gọi là vượt có nghĩa là Việt đó. Mà đồng thời Parami nó cũng là cái từ mà rất là nổi tiếng trong Phật giáo mình, tức là cái hành trình mà gọi là quân tu hạnh lành mà kiến lập Phật đạo đó. Nhưng mà lạ lắm, cách đây 3 đêm tôi bị cảm, tôi uống thuốc Neocitran của Thụy Sĩ đó, nó giải cảm nhưng mà nó ngủ. Tôi ngủ say lắm, lúc nó tầm tầm khoảng 3 giờ sáng. Cái này các vị có thể không tin, các vị nói tôi kể phong thần cũng được, kệ đó. Bởi vì tôi cũng không có nghĩ đó là quyền bí gì hết, mà nó là một cái chấn động tâm thức nào tôi không hiểu. Cái chuyện đó, cái khả năng đó tôi cho lớn hơn là khả năng của chư thiên. Thì cái tầm khoảng 3 giờ sáng, tôi đang ngủ rất là say. Thì tôi nghe văng vẳng, cái đó mới lạ, ngủ rất say, nhưng mà lúc lại nghe trên đầu giường mình á. Mà bao nhiêu tôi đang xây đầu về trong vách, mà tôi là cảm giác là có ai nó đứng đầu giường rồi. Tôi nói một câu nghe rất là khó hiểu là Kalama đừng Parami. Tôi không có hiểu, tại tôi nghe hơi nhỏ, thì cái câu được nhắc lại một lần nữa là Kalama đừng Parami. Thì trong lúc tôi đang ngủ say lắm, thuốc nó mạnh lắm, nên suy thoang người ta uống cái nửa gối, tôi mất một gối mà. Thì lúc trong giấc ngủ tôi nói thầm, tôi nói Kalama không có nghĩa, rồi tôi ngủ luôn. Thì giấc sáng hôm đó, giấc sáng sớm tôi giật mình vậy, khoảng chừng mấy tiếng hồ tôi giật mình vậy, tôi mới hết hồn. Là cái Parami là cái tên tôi đặt cho thiền viện, cho thiền đường á. Thì ai biết, cái người trong giấc mơ tôi không biết là nam hay nữ. Nhưng mà tại sao họ kêu Kalama, lúc tôi mới giật nhớ, ồ đúng, cái chữ Kalama nó không có nghĩa. Nhưng mà nó là tên của một cái ngôi làng mà Đức Thế Tôn ghé đó, rồi cái dân làng họ ra họ mới với ngài đó là nhiều cha ghé rồi lắm, cha nào cũng nói mình số 1, thì con không biết là Thế Tôn số mấy trong cái đám đó. Thì ngài nói rằng là đừng có quan tâm đến cái gì mà nó gọi là truyền thuyết, cái gì gọi là tổ sư, là kinh sách, là truyền thống lâu đời ghi lại, mà các ngươi phải xem coi cái đó là thiện hay ác, có hại mình hại người, lợi mình lợi người hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn cái chuyện mà cái điều đó được tuyên bố bởi thầy nào, cha nào, sư phụ nào, tổ sư nào, giáo chủ nào, truyền thống nào, kinh điển nào, cái đó không quan trọng. Mà cái quan trọng là cái nội dung của cái đó. Cho nên cái kinh Kalama là một kinh rất là nổi tiếng đến mức mà chúng ta có thể nói rằng 100 ông Tây Bà Đầm mà nghiên cứu Phật pháp đều biết kinh Kalama. Bởi vì đó là một bài kinh mà một bài kinh đó là một cái nhát búa đóng thẳng vào trong thánh kinh của Thiên Chúa. Bên Cơ Đốc mà nói rằng phúc thay cho kẻ nào chưa thấy đã tin. Trong khi bên Nam Tông mình, bên kinh điển Pali thì lại có một cái câu, một cái bài kinh đặc biệt nói ngược lại là đừng tin vào truyền thống, đừng tin vào sư phụ, mà chỉ quan sát cái nội dung của cái điều mình được nghe rồi mới quyết định tin hay bỏ nha. Thì tôi đặc biệt tôi phải nói là tôi lặng sinh sống và tôi rất là xúc động, mà tôi không gọi đó là giấc mơ vì nó ngắn quá, nó chỉ có nó khoảng chừng 1 giây rưỡi thôi quý vị, 1 giây rưỡi thôi, mà không biết ai nói, mà một câu nói rất là mơ hồ, Kalama đừng Parami, và tôi đã quyết định bỏ cái tên Parami. Và tôi cũng thấy hơi quê, quê chỗ là cái nội dung của cái lý do nó hơi phong thần, mà quê chỗ là cách đây mấy ngày mình đã thiết tha, mình tâm huyết, mình viết một cái bài về cái tên của Parami, rồi bây giờ mình ăn nói sao với thiên hạ bàn dân đây. Thế là tôi im luôn, tôi chỉ âm thầm, tôi chỉ đặt người ta một cái miếng gỗ thông mà giác xéo đó, giác xéo, rồi tự khắc cái chữ gọi là Kalama Hermitage, có nghĩa là ẩn xứ, hoặc là cái chữ Hermitage, không biết kêu tiếng Việt là cái gì, Hermitage. Quá hay, đặc biệt, và tôi rất là hoan hỷ, mà tôi nếu mà nói hơi phong thần một chút đó, thì tôi nghĩ một chư thiên họ cho mình cái tên đó. Nhưng mà tôi nghĩ biết đâu một cái trong cái tiềm thức mình cứ thao thức, mình cứ trăn trở thao thức, và cuối cùng tôi chọn tên Kalama. Và tôi gọi cho mấy người Phật tử quen ở châu Âu, tôi mới vừa nhắc với Kalama, họ nói sư ơi con thích cái tên đó, con thích cái tên đó, sư lấy cái tên đó đi, sư Kalama hay quá. Thế là chưa nói đến cái ý nghĩa tinh thần, ý nghĩa kinh điển, ý nghĩa gì hết, chỉ riêng cái tên mình thấy dễ thương rồi, cho nên tôi đặt là trung tâm Kalama. Mà cái hàm ý của nó là đây là một cái trung tâm mà chúng ta đến để chúng ta nhìn lại kinh điển, nhìn lại chính mình. Cái đây là một trung tâm nhìn lại, chứ không phải là trung tâm tin theo, không phải là trung tâm tin nhận, không phải là cái trung tâm gọi là cắm đầu mù quáng, mà đây là cái chỗ mà chúng ta nhìn lại. Dầu có đến đó đọc sách thì cũng phải để nhìn lại, dầu đến đó để tu tập tuệ quán thì cũng để nhìn lại mình thôi. Tôi gọi nó là trung tâm Kalama. Thì tôi hơi lạc đề một chút, là bây giờ quay lại là cái vị mà hỗ trợ mình là ngài Gunasamy. Gunasamy cái vị này là thuộc lòng trường bộ đó, mà tôi ở bên cạnh ngài trong mấy hôm ở bên Miến Điện, rồi sau đó ngài có đi qua Thụy Sĩ, tôi cũng ở bên cạnh ngài mấy hôm. Cứ ở không một mình là cái ngài cứ lầm rồi đó, suốt như vậy. Không biết là do ngài thích hay là do ngài sợ quên, mình không biết. Nhưng mà tiếc đó là một cái cách, cái mình kêu là cách trì niệm đó. Cách trì niệm rất là lạ và rất là đẹp. Cho nên ở đây nè, chúng ta trở lại. Cái chuyện đầu tiên là tỷ kheo phải là thiết tha trau dồi giáo lý. Thứ hai là vị tỷ kheo phải có sẵn cái tấm lòng mở ra để mà trao truyền cho người khác. Và cái thứ ba là cái khả năng tạo hứng khởi để cho người khác đối pháp. Và cái thứ tư đó là có khả năng gọi là ôn luyện, ôn tập trùng thuật giáo pháp với riêng mình, không cần ai hỗ trợ. Và cái thứ để phải cái thứ là 1, 2, 3, 4 vì tới cái thứ năm á là sao ta, là tùy tầm tùy tứ với ý tùy quán pháp. Có nghĩa là cái chỗ này chúng ta phải giải thích bằng một câu pháp cú: vị tỷ kheo mến pháp, trú pháp, tâm tư hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Có nghĩa là thuộc gì thuộc, đọc gì đọc, giảng gì giảng, như khi còn là một mình á, trầm tư trong cái mình đã học. Bởi vì tôi đã nói rồi, cái chuyện đó mà tưởng mình biết rồi quý vị, nhưng mà không, Phật pháp là lạ lắm. Cái biết này cộng với cái biết kia nó tạo ra một cái biết khác đã đành rồi. Mà nhiều cái biết đó, khi mà nó cộng lại, nó ngoài cái việc nó tạo ra cái biết khác đó, nó còn đào sâu mở rộng cái mà mình đã biết. Cho nên đây là lý do vì đâu mà chúng ta là ngoài cái giờ mà thực tập chánh niệm, thiền hành, thiền tọa, thì chúng ta cũng là dành cái thời giờ trong những lúc mà lẽ đó suy tư, nghiền ngẫm, suy gẫm về những cái vấn đề giáo pháp mà mình đã học. Phải nói rằng tôi chưa bao giờ dám nhận là hành giả, nhưng mà cái thời gian mà tôi dành cho cái chuyện mà nghiền ngẫm thì tôi nghĩ là hơi nhiều đó. Bởi vì không phải khơi mà cứ mở kinh ra mà tôi mở chú giải ra, tôi nhìn đó tôi giải cho bà con nghe thì không đủ đâu quý vị. Tôi phải dành nhiều thời giờ ở một mình thôi, đêm hôm nhiều khi không ngủ, cứ tới đi lui suy nghĩ về một cái vấn đề giáo lý, chẳng hạn như là chỉ riêng chữ phiền não. Tôi có thể nói khoe với bà con rằng chỉ riêng chữ phiền não tôi có thể giảng một tuần cho bà con nghe không hết. Chỉ riêng cái chữ phiền não ký lê sát thôi nha, cứ nó nhiều cái chuyện để mình đào xới lắm quý vị nha. Cho nên là thuộc lòng thuyết giảng nó là một chuyện, nhưng mà phải thường xuyên suy gẫm nghiền ngẫm cái mình đã học. Rồi như vậy là tất cả là 5 điều. Một là một là học giáo lý, hai là thuyết, ba là gây hứng khởi người khác, bốn là tụng đọc, năm là suy tư, rồi sáu là cái gì? Sáu có nghĩa là sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho người khác. Sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho người khác. Thuyết khác, mình thuyết pháp là chuyện khác, nhưng mà mình có thể chịu cực mình ngồi lại mà nghe người ta hỏi đó, ở đây làm lại là một chuyện khác. Chứ có nhiều vị tôi biết đó, thì mời thuyết về pháp 2 tiếng về nó sẵn sàng, nhưng mà cà ri cà mọ mà ngồi mà lắng nghe người ta hỏi cái này hỏi cái kia đó, họ lại không kiên nhẫn. Vì nó chỉ nói về đọc cuốn nào đó, về đọc cuốn nào đó thôi, chứ còn thà giảng 2 tiếng không ghé, mà cứ ngồi mà phải chạy theo cái tào lao của người ta đó để tìm cách dắt người ta về cái đường chánh đó. Mệt lắm quý vị. Cho nên nhiều khi chúng ta không có đủ kiên nhẫn, không có đủ cái bi tâm, cái từ tâm đó, để mà giúp cho người khác. Cho nên cái thứ sáu này rất là quan trọng, là có sẵn cái tư tâm, có sẵn cái từ tâm bi tâm để mà giải đáp cho người khác. Thì cái người nào mà có được 6 cái này nè thì mới xứng đáng gọi là cái người đam mê trong chánh pháp qua 2 khía cạnh đó, có nghĩa là luôn luôn hướng lòng tới cái mới và chìm sâu thấm đẫm, sống hết mình một cách trọn vẹn với cái điều mình đã biết. Đó là cái bài kinh 51 nha. Bài kinh 51 tôi nhắc lại lần nữa, trong room này tôi nghĩ có nhiều bà con đã tham dự gọi là cả chục cái lớp giáo lý online nha, rồi cũng cả chục cái lớp giáo lý ngoài đời. Ngoài đời cái là học trực tiếp với con người bằng xương bằng thịt rồi thôi, kinh điển cái này mình đọc cả chục bộ, cả trăm quyển, tôi nghĩ trong room này có. Nhưng mà tự xét mình có phải là mình đã có đủ 2 cái chi tiết đó hay không. Một là luôn luôn mở lòng ra để học cái mới, đón nhận làn gió mới, và cái thứ hai là có khả năng sống trọn vẹn hết mình với cái mà mình đã biết. Thì cái mình có phải là mình gọi là cái loại người người đó hay không, hay là mình đã là người gọi là vội vã tâm đắc với cái mình đã biết rồi, đóng lòng lại, khép chặt lòng lại, không nhận thêm cái mới, coi chừng cái nó tự mình thiệt thòi thôi. Bởi vì nên nhớ Phật pháp thì bao la, lý kinh thì thâm thẳm, ba mớ không có đủ đâu vào đâu hết, chỉ có một muỗng cà phê mà múc một một mà đại dương mà lấy một muỗng cà phê mà múc thì múc được bao nhiêu. Kinh như một cái núi mà mình chỉ lấy được có một hai hoặc một nắm sỏi thì được bao nhiêu. Kinh sa điển lời Phật như là một sa mạc mà mình hốt có một nắm cát thì được bao nhiêu nha. Nhớ cái đó. Rồi tiếp theo là sau khi mà ngài anh em ngài trình bày như vậy thì ngài sẽ là Phật, ngài này tán thán, ngài nói rằng tôi nghe sư đệ nói như vậy và tôi cũng hiểu rằng sư đệ là cái người có đủ 6 cái này, sư đệ có đủ 6 cái này nha. Mình đọc cái này mình mới thấy, mình mới hình dung ra ngài sẽ phát ngài đẹp cỡ nào. Ngài đẹp lắm, ngài sẽ phát ngài đẹp lắm, cái lời khoan nó đến cái dung tướng của ngài, cái dung tướng mà chỉ riêng về cái khoảng mà là cái cách sống ngài đẹp lắm, đẹp lắm. Bậc đại hiền, bậc đại trí mà. Cho nên đó là ngài là người duy nhất mà được Đức Phật tán thán như thế này. Sao lại phát? Nếu nói một cách chín chắn, một cách chính xác, sao phát chính là con trai của Như Lai, trưởng tử của Như Lai. Sao lại phát là đứa con được sanh ra từ Phật, và sao lại phát là cái người có thể chuyển vận với pháp luân mà ta đã chuyển vận. Có nghĩa là ngài thì áp bông áp bảo quách tiết tăng thâm mà chắc căn bảo quách tiết tí. Thế Tôn là cái người chuyển vận với pháp mà trước đây chưa ai chuyển vận, ngài đi ngài là người đầu tiên. Còn đời chư Phật khác đó là chuyện khác, nhưng mà trong cái thời đại này, thời điểm này, ngài là người làm mới. Còn riêng ngài Sa-la Phất thì phải là báo quách tỳ tăng tham ma chắc căn bồ bát tỳ thì báo quách tỳ giá, có nghĩa là chuyển vận pháp luân mà Thế Tôn đã chuyển vận. Có nghĩa là sao? Ngài chỉ cần được Thế Tôn trong kinh nói, ngài chỉ cần nghe Thế Tôn cho ngài bốn câu kệ ngôn, một câu một bài kệ 4 câu. Tôi nhắc lại lần nữa, ngài Sa-la Phất chỉ cần nghe một bài kệ 4 câu rồi chấm hết. Với 4 câu đó ngài có thể làm lại nguyên một cái bộ tam tạng. Trong room có thể không tin nhưng mà tôi tin điều đó. Ngài Sa-la Phất bằng chứng là ngài chỉ nghe có 4 cái câu mà của ngài ngài ngài ngã sa chí đó. Vạn pháp tùng duyên sinh, vạn pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường thời như thị thuyết, các pháp do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất, sư phụ tôi là sa môn cù đàm đã nói rõ các duyên sanh và duyên diệt ấy. Ngài chỉ nghe có bao nhiêu đó là ngài hiểu ngay 4 đế và 12 duyên khởi trong vòng có 1/1000 của giây thôi. nhanh như vậy đó quý vị, đệ nhất trí tuệ mà. Cho nên kinh nói ngài chỉ cần có gợi ý, ngài chỉ cần có một gợi ý bốn kệ, một bài kệ bốn câu thôi thôi, thì ngài có thể làm nguyên một hệ thống giáo pháp như là ta thấy khít như vậy đó. Đặc biệt lắm quý vị, đặc biệt lắm, bởi người ta tu tới một a tăng kỳ 100.000 đại kiếp mà quý vị. Ngài A Nan chỉ được có 100.000 đại kiếp, thời gian của ngài A Nan chỉ được có một con số lẻ của ngài Xá Lợi Phất thôi nha. Rồi bây giờ đó là khi ngài tán thán ngài Xá Lợi Phất như vậy đó, ngài tán thán ngài A Nan chứ, ngài nói nghe sư đệ nói như vậy thì tôi lập tức hiểu rằng sư đệ là người có đủ 6 cái điều mà sư đệ vừa nói. Đây là cuộc nói chuyện giữa hai bậc long tượng nha. À, ngoài cái nội dung mà hai vị nói chuyện với nhau thì chúng ta còn học được cái rìa của kinh. Cái rìa là cái gì? Nội dung kinh là 6 điều đó, còn cái rìa là gì? Rìa là cái cung cách sống, cái thái độ sống, cái kiểu sống của các bậc hiền thánh đẹp như vậy đó quý vị nha.